Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, tính ta một người. Trên quảng trường dĩ nhiên phân ra một chỗ to lớn đất trống. Đến từ Trảm Yêu Minh hai vị nguyên anh cường giả cùng bốn vị đại yêu đứng đối diện nhau. Lục đạo uy áp kinh người ở trong không khí va chạm. Sau đó tán loạn. Lại hội tụ va chạm, vòng đi vòng lại, liên tục không ngừng, rất rõ ràng, thợ rèn cùng phí lão uy thế bị vây quanh ở bốn phương tám hướng bốn vị đại yêu áp chế. Phí lão đúng không? Không tệ lắm, lại cũng được nguyên anh. Chúng ta ngũ địa được cho địa phương náo nhiệt nhất. Kim lão đại đầu tiên mở miệng nói rằng, trong giọng nói mang theo ý nhạo báng, xem như là uất ức nhất địa phương đi. Liền nguyên anh tiến giai đều nhận biết không tới. Hôm nay vừa vặn đưa bọn họ quy thiên. Quỷ nhãn khàn khàn nói rằng, trong mắt mang theo khát máu sát ý. Đến đều tới, hai vị cũng đừng nghĩ đi rồi. Hổ vương Thương Mộc trầm giọng quát lên. Tuy rằng hắn cùng với Minh Phong không hòa thuận, thế nhưng mặt đối với nhân tộc cường giả, yêu tộc nhất định sẽ toàn lực liên thủ. Còn tưởng rằng là một cái, lại đến rồi hai cái, vừa vặn, đầu chọc nguyên anh ta muốn, Thương Mộc, lão đầu kia nguyên anh cho ngươi. Minh Phong cười ha ha, nhìn hai cái nhân tộc nguyên anh cùng nhìn thấy đồ ăn giống như. Phí lão liếc nhìn thợ rèn, trầm trầm một chút đầu, nói, Trảm Yêu trừ ma, là ta Trảm Yêu Minh tôn chỉ, các ngươi yêu tộc uổng giết vô số người phàm, sẽ không sợ thiên phạt. Không sợ báo ứng sao? Ta nhân tộc vốn là thiên địa chi linh. Vì sao phải đành phải yêu tộc bên dưới? Thành làm đầy tớ. Thợ rèn vẫn nhìn xa xa số lượng hàng trăm ngàn người phàm. Cao giọng quát lên. Nhân tâm bất tử. Nhân tộc bất diệt. Nếu đoạn đầu đài ngay ở trước mặt. Chư vị còn do dự cái gì? Phí lão cười ha ha. Quay về vô số phàm người nói. Sức mạnh của một người xác thực có hạn. Có thể các ngươi có vượt qua 10 vạn nhân số, coi như một người cắn một cái, cũng có thể cắn chết một con đại yêu. Đối với lòng người nắm bắt, mới là phí lão chỗ cao minh. Tử chiến sắp bắt đầu, người phàm vốn là một con đường chết. Nếu như có thể toàn bộ phản kháng, giết chết đại yêu là không thể nào. Nhưng là giết chết một ít leo lên với yêu tộc tu sĩ nhưng dễ như ăn cháo. Thậm chí giết chết hư đan cùng yêu linh cũng có cơ hội. Dù sao nhân số nhiều lắm, tiếp cận 200.000 người phàm, số lượng vượt xa ngũ địa thành bên trong yêu tộc. Phí lão chính là muốn mượn nguồn sức mạnh này, để ngũ địa thành chân chính đại loạn, bằng không Trảm Yêu Minh lần này rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Hắn cùng với thợ rèn có nguyên anh tu vi, hay là có thể chạy ra chỗ này từ địa. Thế nhưng liều chết lẻn vào ngũ địa thành Trảm Yêu Minh môn nhân cùng những người phàm tục. Đừng nghĩ có một sống sót đi ra ngoài. Nhân tâm bất tử, tâm bất tử, một cái mờ mịt người phàm tráng hán nỉ non phí lão lời nói. Bỗng nhiên nhấc đầu a hô lên. Nhân tâm bất tử, nhân tộc bất diệt, nhân tộc bất diệt, nhân tộc bất diệt, có người mang đầu. Lập tức có càng nhiều người tỉnh lại huyết tính, đối mặt đồ đao. Người phàm cũng biết bắn ra sức mạnh to lớn. Nhân tộc bất diệt, này cỗ chống lại bầu không khí một khi xuất hiện, lại như bệnh dịch khuếch tán ra. Thành trì thật lớn bên trong dần dần vang lên kinh thiên gào thét. Trong cửa thành, Thương Hưng thi thể chậm rãi ngã xuống. Trước khi chết hắn phảng phất thấy được kinh khủng nhất cảnh tượng. Liền chết thời điểm, trong mắt đều mang theo vô tận sợ hãi. Hắn thấy được quỷ. Chân chính mãnh quỷ, minh chủ, tiểu linh đang trói thừng ở một đạo linh lực bên trong dạ nứt. Nàng nhìn thấy biến mất 6 năm minh chủ, trong lúc nhất thời lệ nóng doanh trong, ngã xuống đất bái đi. Người là, từ thúc thúc, xích sắt ở Dương Đại Vũ trên người gãy vỡ. Bộ kia đã lâu bóng người, để Đại Vũ hưng phấn đỏ cả mặt. Thúc thúc, ta là tông sư cảnh giới. Ta là tông sư cảnh giới trúc cơ tu sĩ. Sắp 20 tuổi thanh niên, từ lâu không phải là con tấm bé dáng dấp, nhưng khi nhìn đến Từ Ngôn, Dương Đại Vũ cũng như hài đồng thời gian vui mừng hoa tay múa chân đạo. Không sai, chỉ để lại một câu khẽ nói. Từ Ngôn chân bước liền như vậy đạp vào trong thành. Thúc thúc, trong thành có đại yêu. Nguy hiểm. Đại Vũ được khích lệ sau khi càng thêm cao hứng. Nhưng là trong phút chốc nhớ lại bên trong thành hiểm cục. Không khỏi hô hô lên. Đại yêu. Từ Ngôn khóe miệng hơi gạt gạt. Sau một khắc bay người lên. Lưng đeo sau rộng mở triển khai một đôi màu thiên thanh to lớn cánh chim. Đồ ăn mà thôi. Hô. Hai cánh chấn động. Từ Ngôn thân ảnh cứ thế biến mất. Tốc độ nhanh chóng liền dương Đại Vũ cùng Tiểu Linh đang ánh mắt đều không cách nào thấy rõ. Thúc thúc nói đại yêu. Là đồ ăn. Dương Đại Vũ gãi gãi đầu. Không hiểu nhìn phía Tiểu Linh đang. Linh đang tỉ. Chúng ta không phải đại yêu đồ ăn sao? Ở trong mắt chúng ta đại yêu là đáng sợ. Thế nhưng ở minh chủ trong mắt của đại yêu, thật giống đích xác có thể cho rằng đồ ăn. Tiểu Linh đang nhếch lên đôi môi. Nhẹ giọng nói nhỏ, ánh mắt nhưng càng ngày càng kiên nghị. Đi, giúp minh chủ chém yêu. Được rồi, giết sạch bầy yêu thú kia. Hai người trẻ tuổi tinh lực tự nhiên cực thịnh. Chính là tuổi ngựa non háu đá. Một khi được cổ vũ phảng phất có không dùng hết khí lực. Liền như vậy liên thủ đánh tới hỗn loạn ngũ địa thành. Trên quảng trường đã triệt để đại loạn. Mười mấy trông coi phàm nhân tu sĩ yêu tộc lại bị những người phàm tục miễn cưỡng đánh chết. Càng có một hư đan trưởng lão áo bào đều bị xé nứt. Nếu không phải là hắn chạy trốn rất nhanh, bị trọng thương đều có khả năng. Ở Trảm Yêu Minh môn nhân hiệp trợ bên dưới, khóa lại phàm nhân khóa sắt bị lục tục cắt đứt. Những này gãy lìa khóa sắt thì lại trở thành phàm nhân vũ khí. Trong lúc nhất thời tiếng gieo hò sợ ngay. Phàm nhân hô hào xác thực đắt đỏ. Thế nhưng yêu tộc rít gào càng thêm dữ tợn. Vô số yêu thú từ bốn phía vọt tới. Thay thế trấn thủ phàm nhân tu sĩ. Miệng rộng lúc khép mở lập tức máu chảy thành sông. Chu diệt. Dĩ nhiên chính thức bắt đầu. Động thủ đi. Phí lão ngữ khí trầm trọng. Liều mạng. Thợ rèn lên tiếng hét lớn. Hai vị nguyên anh cường giả ở đồng thời ra tay. Phí lão lựa chọn thương mộc cùng quỷ nhãn. Thợ rèn thì lại độc đấu minh phong cùng kim lão đại. Song phương giao thủ một cái. Nhất thời nổ vang nổi lên. Liền mặt đất đều đi theo chấn động lên. Một đám vô tri hạng người. Phía ngoài đoàn người. Thân phận cao quý kim tình không có ra tay. Ma huyết quật yêu tộc ở đánh giết đồ ăn. Nàng cũng không muốn để cái kia chút đê hèn người phàm đem máu tươi văng đến trên người mình. Hai cái nguyên anh liền dám khiêu chiến bốn vị đại yêu. Ai cho lá gan của các ngươi? Chờ chết ở đây đi. Rốt nát nhân tộc. Hô. Kim tình tự nói mang theo một luồng xem thường. Dưới cái nhìn của nàng. Bốn vị đại yêu chỉ cần liên thủ. Hai cái nguyên anh tuyệt đối không địch lại. Nhưng là trước mắt bỗng nhiên xẹt qua một tia quái phong vậy là cái gì? Ảo não bên dưới. Kim tình trong mắt của nổi lên một trận tinh mang. Xinh xắn chóp mũi theo thói quen giật giật. Vừa ngửi địch nhân mùi. Vĩnh viễn là kim ma chuột quen thuộc. Bởi vì, này phần quen thuộc có thể theo dấu con mồi. Cũng có thể sớm tránh né nguy hiểm. Tốt mùi vị quen thuộc. Đó là, trong nháy mắt mà thôi. Kim tình phân biệt ra được mùi vị khởi nguồn. Tiếp theo trong mắt nàng kim quang rộng mở nổi lên. Một luồng kinh sợ xuất hiện con ngươi nơi sâu xa. Ra ra cẩn thận, là quỷ diện, răng rắc, so với gió còn nhanh hơn bóng người. Ở kim tình kêu to vừa cửa ra thời điểm dĩ nhiên nhào vào chiến trường. Giao nha quét ngang mà qua, đem kim lão đại tóc tước mất một nửa. Đem minh phong một mảnh cánh vai chặt xuống một đoạn. Minh nguyệt giữa trời, ở đó vòng lạnh như băng tròn dưới ánh trăng. Xuất hiện một cái cổ quái bóng người, xanh mặt như quỷ, hai cánh như ưng, thân là hình người, nhưng là khóe miệng quỷ tiếu có thể so với địa phủ ác quỷ. Tê rồi, hai tay hơi động, minh phong cái kia mảnh mỏng như cánh ve cánh vai bị xé thành hai mảnh. Treo giữa không trung, Từ Ngôn mắt lạnh nhìn phía dưới chân bốn con đại yêu. Hờ hững nói rằng, chư vị, có khỏe hay không a? Trăm yêu tiệc rượu tính ta một người được rồi. Yên tâm, các ngươi ăn đồ ăn của các ngươi. Ta không quấy rầy, ta chỉ ăn các ngươi này đại yêu. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.